Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 16, khâm sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Gia đặt khế ước cửa hàng và đất đai lên bàn, Trương Thu Nương và Tạ Nghị đều kinh ngạc đến sững người chờ nàng kể xong đầu đuôi câu chuyện. Mẹ con hai người lại càng bất ngờ đến mức quên cả thở hôm đó. Lục Gia nói muốn đợi Trương Kỳ đến cửa, Thu Nương chỉ lo lắng nhà họ Trương gây rắc rối, tất nhiên không tán thành. Tạ Nghị cũng không để tâm lắm, trong mắt hắn, tuy Lục Gia không phải kẻ yếu đuối, nhưng cũng chưa đến mức có thể một mình đối đầu với nhà họ Trương. Không ngờ, Trương Kỳ chẳng những nhanh chóng tìm đến cửa, mà Lục Gia không chỉ bình an vô sự, còn có thể đuổi hắn đi. Sau đó, hắn lại tự mình đến cầu xin nàng giúp đỡ mua kho hàng, cuối cùng còn thực sự giao cửa hàng lại cho nàng. Nàng đã làm thế nào? Lục Gia đương nhiên không kể rõ nguồn tin tức từ đâu mà có, thế nên dù mẹ con họ có suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được. Nhưng với nàng, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, có cửa hàng này, tình cảnh hiện tại của họ cuối cùng cũng có thể xoay chuyển. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đây, từng bước khôi phục lại hào quang của Tạ gia. Lục Gia cầm lấy khế ước đất, ánh mắt kiên định. Chúng ta phải quay về nơi mình đã rời đi, nhưng cửa hàng này vốn do nhà họ Trương kinh doanh. Dù đã lấy được khế đất, khế nhà, nhưng bọn họ vẫn chiếm dụng nơi đó. Chúng ta làm sao có thể buôn bán được? Thu Nương chau mày, hơn nữa, chúng ta hiện tại không có vốn, nhập hàng, thuê trưởng quỹ, mời kế toán, tuyển tiểu nhị. Chi phí ăn uống hàng ngày của bọn họ đều là một khoản không nhỏ. Còn nữa, chúng ta sẽ kinh doanh thứ gì? Từ khi Tạ gia chuyển đến kinh thành, cửa hàng bên này không còn được quản lý, chẳng còn khách hàng cũ. Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Có cửa hàng mà không có kế hoạch, sao có thể thoát khỏi cảnh túng quẫn? Nhắc đến điều này, Thu Nương không khỏi thở dài, lấy lại cửa hàng tất nhiên là chuyện tốt, nhưng để nó sinh lời, e rằng còn một chặng đường dài. Chuyện này mẫu thân không cần lo lắng, con đã có tính toán. Lục Gia trấn an, trên đường về từ nhà họ Lưu, con đã nói rõ với Trương Kỳ, yêu cầu hắn trong vòng 3 ngày phải giao lại cửa hàng. Nếu không, con có cách khiến hắn không thể làm ăn được nữa. Nay, chúng ta không lập tức kinh doanh mà sẽ cho thuê cửa hàng trước. Con đã tìm hiểu, tuy vị trí của cửa hàng này không phải tốt nhất, nhưng cũng không quá tệ. Nếu cho thuê dài hạn, giá thị trường là 15 lượng bạc mỗi tháng. Nhưng con không muốn cho thuê lâu, dù ép giá xuống cũng có thể được khoảng 10 lượng. Với 10 lượng bạc, hoàn toàn có thể trang trải cuộc sống, thậm chí còn dư giả. Về lâu dài, con nhất định sẽ lấy lại cửa hàng để kinh doanh. Còn về ngành hàng, Xa Loan chủ yếu buôn bán gạo. Tạ gia vốn xuất thân từ nghề kinh doanh lương thực, vậy thì ta vẫn sẽ chọn lĩnh vực này. Trước mắt, điều quan trọng là nhanh chóng sửa sang cửa hàng, cho thuê, sau đó con sẽ đến bến tàu làm quen với tình hình vận chuyển lương thực. Chờ khi chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ chính thức khai trương cửa hàng. Lục Gia nói đâu ra đó, rõ ràng mạch lạc, Thu Nương nghe mà liên tục gật đầu, nhưng đến cuối thì lại phản đối. Người nói người muốn đến bến tàu là nơi hỗn tạp. Nam nhân chiếm phần lớn, một cô nương như ngươi làm sao có thể đến đó? Đề nghị ca nhi đi. Đúng đúng đúng, ta đi. Tạ Nghị vội vàng đặt đũa xuống, vỗ ngực nói. Con là nam nhân duy nhất trong nhà, chuyện này phải để con làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết mình là nam nhân duy nhất trong nhà. Lục Gia nhìn hắn sâu xa. Vậy đệ định cả đời lăn lộn với đám người hỗn tạp này sao? Tạ Nghị khựng lại. Nếu không thì sao, lập chí, Lục Gia giơ tay vỗ vào sau đầu hắn một cái, đệ nên học thứ khác, đọc sách hoặc luyện võ, ít nhất cũng phải biết cách tự vệ bảo toàn tính mạng. Chứ không phải nghĩ rằng trông cửa hàng là đủ rồi, Tạ Nghị ôm đầu, nhăn nhó kêu đau, nhưng hắn cũng đã quen với việc này. Thu Nương nói, học chút quyền cước thì được, chứ đọc sách thì thôi đi. Với tình hình hiện tại, làm quan chẳng có gì hay ho cả. Các đại thần trong nội các, lục bộ triều đình, mấy chục năm nay đã đổi qua mấy lượt rồi. Bọn họ ai không phải là tài trí hơn người, học vấn uyên thâm. Nhưng chẳng phải cũng chết thảm vì tranh đấu đây thôi. Chúng ta đã từng nếm mùi đau khổ vì phe phái tranh đấu, giờ chỉ cần giữ được sản nghiệp, sống bình yên là được rồi. Năm đó, Tạ gia làm ăn phát đạt tại kinh thành, nhưng bỗng chốc gia sản tiêu tan vì đắc tội với người khác. Nói chính xác hơn, là do chọn sai phe. 10 năm trước, Ngự sử Dương Đình Diệp dâng sớ đàn hặc nghiêm tụng 12 tội trạng, kết quả lại bị vu oan hãm hại, bị tống vào ngục, cuối cùng bị xử trảm. Năm xưa, đồng môn mời Tạ lão gia vào kinh lập nghiệp chính là Lương Quân, cũng là học trò của Dương Đình Diệp. Ngày hôm sau khi Dương Đình Diệp bị tống vào ngục, toàn bộ môn sinh của ông cũng lần lượt bị bắt với đủ loại tội danh. 2 năm sau, Lương Quân vì không nhường đường cho cháu của Nghiêm Tụng mà bị quy kết tội danh bất mãn với xử lý của Nghiêm Tụng đối với Dương Đình Diệp, từ đó ôm lòng mưu đồ bất chính với Nghiêm gia. Cuối cùng, hắn cũng bị tống vào lao ngục. Tạ gia chỉ là thương nhân, vốn không đủ tư cách để Nghiêm đảng ra tay đối phó. Nhưng đời nào thiếu kẻ xu nịnh, người sẵn sàng ra mặt vì Nghiêm gia rất nhiều. Khi Lương Quân gặp nạn, Tạ lão gia chẳng chút do dự bỏ bạc chạy vạy khắp nơi giúp đỡ bằng hữu. Cũng vì thế mà chuỗi cửa hàng của Tạ gia bị ảnh hưởng, cuối cùng không thể trụ vững, phải đóng cửa. Số bạc mà Tạ gia bỏ ra cứu giúp cũng chẳng khác nào đá chìm đáy biển, chẳng những không đổi lại được một chút truyền cơ nào, mà trên đường tìm cách giải cứu Lương Quân, Tạ lão gia còn bị người ta đánh trọng thương. Sau khi trở về nhà, ông lâm bệnh nặng, chỉ 3 tháng sau liền mang hận mà qua đời. Dưỡng phụ của Lục gia, Tạ Trương, là một người đọc sách, liên tiếp chịu đả kích như vậy, vừa bi phẫn vừa bất lực, chẳng thể chống lại thế lực cường quyền. Nội yêu ngoại hoạn bùa vây, thân thể ông cũng suy sụp. Sau đó, Trương Hồng nghe tin liền lập tức phái người vào kinh đón họ về, nhờ vậy mà Tạ Trương mới có thể sống thêm được vài năm nữa. Kiếp trước, sau khi nhà họ Lục hồi kinh, Lục gia từng đến ngục giam thăm Lương Quân. Sau 8 năm bị đày đọa, vị ngự sử vốn phong thái hiên ngang, giờ đây đã tiểu tụy đến mức hình hài gầy rộc, răng rụng gần hết, nói chuyện cũng trở nên mơ hồ. Khi biết nàng là tiểu thư nhà họ Tạ, nước mắt hắn lập tức lăn dài trên gò má hốc hác, sau đó run rẩy dùng những ngón tay đã lở loét viết xuống đất một hàng chữ. Tên của Tạ lão gia. Năm xưa, khi còn trẻ, Lương Quân xuất thân bần hàn, nhờ sự giúp đỡ của Tạ lão gia mà có thể thi đỗ công danh, bước vào quan trường, mở ra tiền đồ rộng lớn. Hắn quay lại nâng đỡ Tạ gia, giúp sự nghiệp của họ thăng tiến thêm mấy bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ là một đôi bằng hữu tương trợ lẫn nhau. Kết quả, một người đã sớm thành người thiên cổ, còn một người thì trở thành kẻ sống dở chết dở trong ngục tù. Từ góc độ này mà nói, Thu Nương có suy nghĩ tiêu cực như vậy cũng không có gì khó hiểu. Phụ tử nhà họ Nghiêm đã bám rễ vững chắc trong triều đình, trừ phi chịu quỳ gối làm chó cho bọn chúng. Bằng không, không ai có thể bảo đảm mình có thể toàn mạng đến phút cuối. Sự thật này, Lục gia kiếp trước đã tận mắt chứng kiến. Vậy nên nàng không nói thêm gì nữa. Hôm sau, nàng bắt tay vào bước đầu tiên, giám sát nhà họ Trương dọn khỏi cửa hàng, dâng lên một miếng mỡ béo bở như vậy. Nhà họ Trương tất nhiên không vui vẻ gì. Nhưng kho hàng đã vào tay, lợi ích lớn hơn còn ở phía trước. Những ngày này họ bận tối mắt tối mũi. Huống hồ Trương Kỳ cũng thực sự kiêng kỵ việc Lục gia gây rắc rối, vì vậy cũng không dám nói nhiều. Chỉ là hành động có chút dây dưa, vốn dĩ đã giao hẹn 3 ngày. Kết quả, mãi đến ngày thứ 5 mới miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ. Ngay ngày hôm đó, Lục gia dán thông báo cho thuê cửa hàng ngay trước cửa. Chỉ cho thuê nửa năm, thuê lâu dài, với 10 lượng hay 20 lượng bạc mỗi tháng, thì có thể làm được gì? Nàng không phải muốn lấp đầy bụng, nàng muốn kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền, không có bạc, làm sao để Tạ Nghị học được bản lĩnh? Làm sao để họ trở lại kinh thành? Làm sao để trụ vững gót chân nơi đó? Làm sao để từng bước xây dựng thế lực, quay về Lục gia, lấy lại vị trí đại tiểu thư? Bạc chính là điều kiện tiên quyết để đạt được tất cả những thứ đó. Nàng nhất định phải tự mình kinh doanh. Người của Tưởng Thị đã tìm đến Tầm Châu. Ai biết chừng nào sẽ lần ra dấu vết của nàng. Nàng vẫn không thể hiểu được vì sao Tưởng Thị cứ mãi truy đuổi mình. Nhưng dù thế nào, trước khi bị phát hiện, nàng nhất định phải đứng vững, phải vực dậy Tạ gia. Thực ra, nàng rất có lòng tin. Hơn nửa tháng qua, đúng như lời nàng nói với Trương Kỳ lúc trước, thuyền bè cập bến tại cửa khẩu Thông Hóa đã tăng lên 3 phần, trên sông mỗi ngày một tấp nập, người qua lại cũng đông hơn hẳn. Dòng khách lưu thông sôi động như vậy, dù chỉ là hợp đồng thuê ngắn hạn nửa năm, vẫn có rất nhiều người muốn tranh thủ làm ăn. Ban đầu 2-3 ngày đầu, quả thật có không ít người đến hỏi thăm. Có người không đủ tiền thuê, cũng có người muốn mua đứt cửa hàng, dù sao vị trí này cũng rất tốt. Tóm lại, người có ý định thuê vẫn còn nhiều, đến mức nàng và Thu Nương cả ngày tiếp đãi, nói đến khô cả miệng. Nhưng kỳ lạ là, 2-3 ngày sau, người đến xem vẫn đông, nhưng kẻ hỏi thuê lại ít dần. Vài ngày sau nữa, số người ghé thăm giảm đi hơn một nửa. Đến cuối cùng, không những không còn ai hỏi thuê, mà ngay cả những người vào xem thử cũng biến mất gần hết. Chuyện này không đúng, mặt tiền tốt như vậy, sao lại bị tránh như tà ma vậy chứ? Hôm đó, lúc trở về nhà, vừa hay gặp Lý Thường cũng đến. Hắn đang ở trong sân giúp Tạ Nghị bổ củi, hai người vừa làm vừa trò chuyện. Nghe nói Khâm Sai lần này là một vị có lai lịch không nhỏ. Ngày ấy vừa đến, từ nha môn huyện đến phủ thành đều bận tối tăm mặt mũi. Nghe đến hai chữ Khâm Sai, bước chân của Lục Gia lập tức khựng lại. Đúng rồi, hiện tại đã là tháng 3, Khâm Sai đúng là đã đến rồi. Nàng nhớ rất rõ, lần này triều đình phái đến Lưỡng Hồ giám sát vận chuyển đường thủy là một vị quan họ Trương, béo tròn, tai to mặt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nàng trở lại kinh thành không bao lâu, nàng mới biết nhóm Khâm Sai lần này đều do nội các lựa chọn, tức là đều là chó săn của Nghiêm gia. Nghĩ một chút, nàng tiến lên hỏi, Khâm Sai đến bao lâu rồi? Hiện đang ở đâu? Đến được 2-3 ngày rồi, đang ở nha môn huyện Sa Loan. Tỷ còn chưa biết sao, nhà bên cạnh tỷ mấy hôm nay cứ dính chặt lấy tường nha môn đấy. Tạ Nghị vừa nói vừa liếc mắt về phía nhà họ Trương. Cách Trương,